Đây là lần đầu tiên qua năm mới Nhan Tịch gặp lại Lục Khải Chính, trong tim chua xót, lạnh nhạt gật đầu với anh một cái, kéo Úc Tử Duyệt rời đi. Đi sớm như vậy sao? Lục Khải Chính nhìn Úc Tử Duyệt cùng Nhan Tịch, cười như không cười mà nói. Ừ, chơi mệt rồi, lão Lục, bye bye. Úc Tử Duyệt nói với Lục Khải Chính, lúc bước chân chợt cảm thấy dưới chân mất thăng bằng, cả người thiếu chút nữa ngã xuống, lại được một người đàn ông đỡ vào trong ngực. Cố ý ngáng chân cô, lại còn cố ý đỡ dậy cô. Úc Tử Duyệt hung tợn trừng mắt nhìn Tư Đồ Ngạn, cút ngay. Tâm trạng cô không tốt lắm, người đàn ông này còn muốn chọc tức cô. Cũng trong lúc này, một chiếc Hammer dừng lại ở trước cửa quán kích xạ, chỉ thấy bóng dáng một người cao lớn bước xuống, sau đó đi vòng qua vị trí bên cạnh tài xế, đỡ người phụ nữ từ trên xe xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, tôi chỉ lợi dụng anh không nhìn mặt cô cũng biết người phụ nữ kia là ai. Thật đúng là quan tâm chăm sóc mà, sau khi xuống xe còn muốn đỡ xuống. Úc Tử Duyệt trong lòng hừ lạnh, trong lúc nhất thời cũng quên mất giãy giụa, quên mất mình còn bị Tư Đồ Ngạn ôm vào trong ngực. Lăng Bắc Hàn thật ra đã sớm thấy cô, cũng không ngờ cô vẫn còn ở thủ đô, hơn nữa vào giờ phút này còn nằm trong ngực của Tư Đồ Ngạn. Trong lòng nhất thời nóng nảy, ghen tuông xông tới, nhưng anh đã không còn tư cách để ghen, cũng lo sợ Tư Đồ Ngạn sẽ làm chuyện gì bất lợi với cô. Nhân vật Tư Đồ Ngạn này, căn cứ vào tin tức mà Cục An ninh cung cấp, không chỉ có liên quan đến chuyện buôn bán vũ khí lậu, trên thực tế, đằng sau chuyện buôn bán vũ khí lậu còn có liên quan đến thế lực phản động. Đâu cũng là lý do vì sao đây là vụ án của Cục An ninh mà Bộ Quốc phòng cũng tham dự vào. Ngoài mặt, anh còn phải kiên nhẫn đỡ Hạ Tĩnh Sơ đi tới cửa quán xa kích. Úc Tử Duyệt, sao còn chưa đi? Chẳng nhẽ muốn tới nơi mà anh đã từng đưa cô tới đây chơi? Trên thực tế, Úc Tử Duyệt đúng là có ý định tối nay đến tất cả những nơi đã từng ở bên cạnh Lăng Bắc Hàn một lần. Cô cũng không ngờ mình lại xến xẩm như vậy. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Úc Tử Duyệt, nghĩ đến chuyện bọn họ đã ly hôn, trong lòng thầm hài lòng. Cô cũng biết, Lăng Bắc Hàn nhìn không thuận mắt tiểu nha đầu điên điên khùng khùng này. Cô cũng không xứng với Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn vẫn thương cô, yêu cô. Năm đó cô lựa chọn không sao. Những ngày qua cô tự mình thôi miên như vậy, cho rằng Lăng Bắc Hàn thật sự yêu cô, cho nên mới ly hôn với Úc Tử Duyệt, ở bên cạnh cô. Nói cho cùng, Hạ Tĩnh Sơ vẫn không tự tin rằng Lăng Bắc Hàn sẽ hồi tâm chuyển ý với mình. Lăng Bắc Hàn cố tình không nghĩ đến chuyện hai người từng ở bên nhau nữa, dùng chút nối lại tình xưa anh đối với cô để tự nhủ với mình. Lão Lục, Tư Đồ, Duyệt Duyệt, cô cũng ở đây à? Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lục Khải Chính, vừa nhìn về phía Tư Đồ Ngạn, thấy Tư Đồ Ngạn ôm Úc Tử Duyệt trong ngực thì cứng ngắc cười, nói. Tư Đồ Ngạn bá đạo vòng qua eo của Úc Tử Duyệt, không chịu buông cô ra, khiêu khích nhìn Lăng Bắc Hàn. Thấy Úc Tử Duyệt vẫn để Tư Đồ Ngạn ôm, trong lòng Lăng Bắc Hàn trong lòng đau nhói, nhưng cũng không liếc nhìn cô một cái. Tôi không thể ở chỗ này sao? Úc Tử Duyệt nhìn Hạ Tĩnh Sơ, hừ lạnh hỏi ngược lại, mặt không biến sắc đưa tay, cầm cổ tay Tư Đồ Ngạn, âm thầm dùng sức bấm bấm, muốn anh buông tay, lại không muốn để Lăng Bắc Hàn phát hiện, cô không tự nguyện. Thật ra thì, cô không muốn trả thù anh, trước kia chịu, thật là đáng đời cô. Nhưng Tư Đồ Ngạn vẫn không chịu buông tay. Tư Đồ, mau vào chuyện chính. Lục Khải Chính mở miệng, nhắc nhở Tư Đồ Ngạn. Đuổi theo phụ nữ cũng là một trong những chuyện chính. Vật nhỏ, chờ anh. Tư Đồ Ngạn cúi đầu tà mị cười cười nói nói bên tai Úc Tử Duyệt. Hơi thở phái nam nóng bỏng cùng mùi thuốc lá hiệu ca mờ nồng nặc khiến toàn thân Úc Tử Duyệt nổi da gà. Đồng thời cũng cảm nhận được người đàn ông này thực nguy hiểm. Úc Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Ngạn. Tư Đồ Ngạn mị hoặc nháy mắt với cô một cái, được, cô không tự chủ được mở miệng, lòng Lăng Bắc Hàn giống như bị đâm một nhát, đau không chịu nổi, thật biết nghe lời, ở lầu một chờ anh. Tư Đồ Ngạn đưa tay, cưng chiều nhéo chóp mũi của cô, nói với cô, A Hàn, anh ở đây chờ em một chút. Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn nói, Lăng Bắc Hàn gật đầu một cái, một bàn tay lặng lẽ dò vào trong túi áo của Hạ Tĩnh Sơ. Lấy điện thoại của cô ra ngoài. Sau khi đoàn người đi vào cửa, Hạ Tĩnh Sơ cùng Lục Khải Chính và Tư Đồ Ngạn lên lầu, Lăng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt, Nhan Tịch ba người ở đại sảnh lầu 1. nơi này cũng có một quầy rượu nhỏ, quang cảnh khá tốt, còn có âm nhạc lãng mạn. Duyệt Duyệt, chúng ta đi thôi, không phải ngày mai em phải trở về thành phố A sao? Nhan Tịch biết Úc Tử Duyệt vừa rồi giận dỗi nên mới nói đợi Tư Đồ Ngạn, sợ Lăng Bắc Hàn hiểu lầm, vội vàng nói. Đã nói phải chờ anh ta. Úc Tử Duyệt lạnh nhạt nói, trong nháy mắt gọi nhân viên phục mang hai chai ra. Lăng Bắc Hàn ngồi trong góc, bàn tay giấu trong túi quần ngầm hoạt động, điều chỉnh điện thoại của Hạ Tĩnh Sơ, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Úc Tử Duyệt, chỉ thấy cô cầm chai bia uống, Nhan Tịch không để cho cô uống, cô càng muốn uống. Anh biết, cô trong lòng đang đau khổ, mới 3 ngày, cô không thể quên anh nhanh như vậy, anh tin cô vẫn còn yêu anh thì đừng để anh phải lo lắng. Mau đi đi, Lăng Bắc Hàn trong lòng gào thét, nơi này quá phức tạp. Lăng Bắc Hàn đột nhiên tiến lên, cầm lấy chai bia trên tay cô, dùng sức quăng xuống đất, Úc Tử Duyệt. Em cầm không nổi bỏ không được sao, cố ý cùng Tư Đồ Ngạn để cho tôi phải khổ sở. Em cho rằng em là ai? Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, vô tình kích thích nói. Lời của anh làm Úc Tử Duyệt cả giận, vội vàng nhảy lên, cầm ly rượu trên tay Nhan Tịch ném về phía Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn, anh cho rằng anh là ai? Tôi thèm vào trả thù anh. Úc Tử Duyệt kích động gào lên với anh, bước chân chạy đi, trong lòng rỉ máu. Trung tá Lăng, anh như vậy thật khiến người khác đau khổ. Nhan Tịch nhìn bóng lưng của Úc Tử Duyệt, cầm túi của cô lên, liếc nhìn Lăng Bắc Hàn, tức giận hét lớn, đuổi theo Úc Tử Duyệt ra cửa. Rượu theo gương mặt chảy xuống, Lăng Bắc Hàn nắm hai tay thật chặt, bị cô đánh, bị cô mắng, anh đều không sao cả, để ý nhất vẫn là an toàn của cô. Cầm giấy thấm lau mặt, anh bước nhanh, trong tay cầm điện thoại của Hạ Tĩnh Sơ. Cô xem hai tập văn kiện này lúc qua hải quan có hợp pháp hay không, hoặc cần phải sửa đổi thế nào mới có thể. Trong phòng, Lục Khải Chính mở miệng, hai mắt khóa chặt trên người Hạ Tĩnh Sơ. Hạ Tĩnh Sơ cẩn thận tìm hiểu, cau mày, nhìn về phía bọn họ, này hai tập văn kiện này đều không hợp pháp, nhưng chỉ cần cô chỉnh sửa một chút là có thể qua cửa kiểm tra, yên tâm đi. Giao cho tôi. Hạ Tĩnh Sơ sảng khoái nói. Lục Khải Chính cùng Tư Đồ Ngạn nhìn nhau, Lục Khải Chính thầm nghĩ, tại sao Hạ Tĩnh Sơ biết pháp luật còn phạm pháp? Thậm chí cũng chưa từng nói qua với bọn họ, kể cả những chuyện phạm pháp, những chuyện không thể làm. Người phụ nữ này, muốn tiền đến phát điên rồi sao? Lăng Bắc Hàn sao vậy? Sao lại không phát hiện ra cô ta là một người quá tham lam? Không, anh chỉ là một người lính, sao có thể được phái đến nằm vùng? Lúc này, Tư Đồ Ngạn dường như đã nhận ra ngoài cửa có động tĩnh, cảnh giác lên tiếng, tiếng gõ cửa cũng vang lên. Lục Khải Chính nhìn Tư Đồ Ngạn một cái, tiến lên, mở cửa. Điện thoại của Tĩnh Sơ rơi trên xe tôi, vừa rồi có điện thoại gọi tới. Lăng Bắc Hàn mở miệng, vẻ mặt tự nhiên nói. Xem trí nhớ của em này, lúc nào cũng ngơ ngẩn như vậy. Hạ Tĩnh Sơ đứng lên, cười nói, đem hai tập văn kiện bỏ vào trong túi sách, đến bên cạnh Lăng Bắc Hàn. Sao cổ áo lại bị ướt thế kia? Cầm điện thoại di động. Hạ Tĩnh Sơ tinh mắt phát hiện cổ áo của Lăng Bắc Hàn bị ướt, đưa tay lau, dịu dàng nói. Lăng Bắc Hàn nhìn cô, cười cười, có thể về được chưa? Cũng không giải thích thêm, vậy tôi cũng phải đi xuống tìm mèo hoang nhỏ rồi. Lúc này, Tư Đồ Ngạn mở miệng, lớn tiếng nói, ra khỏi phòng đầu tiên, lúc đi ngang qua Lăng Bắc Hàn còn cố ý đụng phải anh. Trong mắt Lăng Bắc Hàn thoáng qua một tia tàn nhẫn. Nhưng cũng may Úc Tử Duyệt đã bị anh kích thích rời đi. Nhưng ai biết, lúc Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ xuống lầu thì đã thấy Úc Tử Duyệt cùng Nhan Tịch không biết lúc nào đã trở lại rồi. Lòng Lăng Bắc Hàn dậy sóng, rốt cuộc cô muốn thế nào? Anh thừa nhận, thấy cô cùng đàn ông khác ở chung một chỗ, anh sẽ ghen, sẽ xót xa có được không? Tất cả đau khổ, anh chỉ có thể nuốt vào bụng. Cô có thể cách xa Tư Đồ Ngạn một chút được không? Hạ Tĩnh Sơ thấy Úc Tử Duyệt cùng Tư Đồ Ngạn thì ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Lăng Bắc Hàn, trong lòng thầm hài lòng. Được, vậy chúng ta đi đi. Úc Tử Duyệt rộng rãi mở miệng cười, đồng ý yêu cầu của Tư Đồ Ngạn. Lục Khải Chính đi qua, đưa tay kéo Nhan Tịch vào trong ngực, nhìn Tư Đồ Ngạn hỏi. Nhan Tịch theo bản năng giãy giụa, vậy mà, người đàn ông ghê tởm này không có ý định buông cô ra. Đi hát đi. Goldwater đi. Tư Đồ Ngạn nhìn Lục Khải Chính nói, mọi người muốn đi hát sao? A Hàn, lâu rồi cũng chưa ca hát, đi cùng được không? Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn, làm nũng nói, âm thanh kia làm Úc Tử Duyệt chỉ muốn ói. Lăng Bắc Hàn nhìn Hạ Tĩnh Sơ, gật đầu nói. Ba chiếc xe đi về phía Goldwater, Úc Tử Duyệt ngồi trong xe của Tư Đồ Ngạn, Nhan Tịch bị Lục Khải Chính kéo đi, Hạ Tĩnh Sơ ngồi trong xe của Lăng Bắc Hàn. Nhan Tịch sau xe của Lục Khải Chính, lấy ra laptop của mình, vẫn cúi đầu gõ chữ. Cô như vậy làm Lục Khải Chính kích động muốn bóp chết cô. Sao không gọi điện cho tôi? Lục Khải Chính mở miệng, tức giận quát. Anh là gì cơ chứ? Nhan Tịch mở miệng, giọng nói có chút kích động, cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Cô ghét loại cảm giác rơi vào trong sương mù như thế này. Lục Khải Chính mất bình tĩnh vỗ mạnh vào tay lái, nhưng vẫn không thể phát tiết hết tức giận trong lòng anh. Hạ Tĩnh Sơ ngồi ở vị trí kế bên tài xế không biết vô tình hay cố ý lướt nhìn gò má Lăng Bắc Hàn, dường như muốn dò xét xem rốt cuộc anh đối với Úc Tử Duyệt đã thật sự cắt đứt hay chưa. Vừa rồi cô cũng chỉ thử dò xét một câu, cô cho rằng Lăng Bắc Hàn sẽ nói thân thể cô không được khỏe nên về nhà, không ngờ anh lại muốn đi cùng. Anh nhìn thấy Tư Đồ cùng Úc Tử Duyệt tán tỉnh nhau, nên trong lòng ghen tuông sao? Nghĩ như vậy, trong lòng cô tức giận. Mắt Úc Tử Duyệt vẫn khóa chặt vào kính chiếu hậu, mặc cho trái tim đau đớn. Cô không biết tại sao mình còn quay trở lại, nhưng vừa nghĩ tới sáng sớm ngày mai phải đi, trong lòng không kiềm chế được cảm giác không cam lòng. Dường như cũng muốn xem rốt cuộc anh với Hạ Tĩnh Sơ dịu dàng đến nhường nào, cũng để ình hoàn toàn chết tâm đi. Mèo hoang nhỏ, nhanh như vậy đã muốn từ bỏ sao? Tư Đồ Ngạn quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt, lần này mang theo giọng địa phương Quảng Đông đặc sệt, nói với Úc Tử Duyệt, tôi chỉ là lợi dụng anh, hãy tôn trọng tôi một chút. Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm Tư Đồ Ngạn, tức giận quát. Lời của cô vừa nói xong, Tư Đồ Ngạn dừng xe lại bên đường, sau đó kéo cô qua, giữ chặt đầu Úc Tử Duyệt, cúi đầu, hung hăng chiếm lấy môi cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, hãy hạnh phúc hơn tôi. Tư Đồ Ngạn cường hôn Úc Tử Duyệt, thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng cô, bàn tay âm thầm xoay cửa sổ xe chậm rãi rời xuống. Đầu óc Úc Tử Duyệt ong ong, hai tay chống đẩy lồng ngực Tư Đồ Ngạn ra, nhưng gáy lại bị anh giữ chặt, không cho phép cô phản kháng. Tại sao ba lần bốn lượt anh coi thường mình như vậy? Hàm răng Úc Tử Duyệt cắn mạnh vào môi người đàn ông, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa. Nhưng người đàn ông dường như căn bản không thèm để ý, ngược lại còn thè lưỡi ra liếm, nhấm nháp hàm răng của cô. Lăng Bắc Hàn nhìn thấy chiếc Bugatti trước mặt dừng lại ven đường, trong tim kiềm chế, giảm tốc độ chạy xe, cũng nhìn thấy rõ hình ảnh Úc Tử Duyệt cùng Tư Đồ Ngạn hôn nhau, đau đớn vô cùng, khiến anh không thể thở nổi. Bàn chân muốn dẫm phanh lại, nhưng một giây cuối cùng, anh kiềm chế lại, đôi tay chặt chẽ cầm lái. Tại sao lại trêu chọc anh ta? Úc Tử Duyệt, em muốn anh phải khổ sở sao? Lăng Bắc Hàn cảm giác mình chưa từng bức bối như thế, giờ phút này anh căn bản không phải là một thằng đàn ông. Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc nhìn thoáng qua một màn Úc Tử Duyệt cùng Tư Đồ Ngạn hôn nhau, lại nhìn về phía Lăng Bắc Hàn, cũng không phát hiện anh có gì khác thường, cô ói cùng cô cũng có thể yên tâm. Úc Tử Duyệt đem hết toàn bộ sức lực đẩy Tư Đồ Ngạn ra, tay phải giơ lên nhưng lại bị Tư Đồ Ngạn bắt được. Lợi dụng tôi, vật nhỏ, em coi tôi là cái gì? Tư Đồ Ngạn giữ chặt cổ tay của cô, một bàn tay vỗ vỗ lên gương mặt cô, tà mị nói, coi anh là tên biến thái. Úc Tử Duyệt tức giận quát, trong miệng còn lưu lại mùi máu tươi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì không thấy xe Lăng Bắc Hàn phía sau, vừa rồi anh có nhìn thấy không? Tôi thích, tôi chính là biến thái. Người đàn ông lau máu tanh trên khóe miệng mình, sau đó đạp chân ga. Úc Tử Duyệt hối hận vì đã quay lại, thật sự hối hận. Tại sao lại có thể gặp tên biến thái như vậy chứ? Lăng Bắc Hàn, anh sẽ không can thiệp vào cô nữa. Nghĩ như vậy, trong lòng không chịu được càng thêm chua xót. Thật ra cô thích lúc anh bá đạo quản cô, như vậy sẽ khiến cô cảm thấy anh quan tâm mình. Nhưng bây giờ thì không, không can thiệp vào chuyện của nhau. Buổi chiều anh đã nói như vậy, dốc lòng yêu anh. Cuối cùng kết quả chỉ có thể dùng mấy chữ lạnh lẽo này để hình dung. Lăng Bắc Hàn, tại sao anh lại có thể vô tình như vậy, thoải mái như vậy? Khóe mắt Tư Đồ Ngạn liếc thấy Úc Tử Duyệt đã thấy yên tĩnh trở lại, thấy trong mắt cô có ánh nước, bỗng dưng anh cảm thấy phiền não. Lúc đến Ngôn Water, Lăng Bắc Hàn, Lục Khải Chính, Hạ Tĩnh Sơ, Nhan Tịch mấy người đã xuống xe, thấy Hạ Tĩnh Sơ dựa vào người Lăng Bắc Hàn, hai người dáng vẻ chàng chàng thiếp thiếp, Úc Tử Duyệt cảm giác như mình vừa rước họa vào thân. Thấy cô xuống xe, Nhan Tịch vội vàng tiến lên kéo Úc Tử Duyệt, "Duyệt Duyệt, trở về thôi. Sáng mai em còn phải đi máy bay." Nhan Tịch kéo Úc Tử Duyệt nghiêm túc nói, cô cũng không muốn Úc Tử Duyệt bởi vì Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ mà đau lòng, chính cô cũng không muốn dây dưa với Lục Khải Chính. Ngược lại Lăng Bắc Hàn rất cảm kích Nhan Tịch, trong lòng anh càng hy vọng Úc Tử Duyệt mau chóng rời khỏi thủ đô. Cô cũng muốn trở về, nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của Hạ Tĩnh Sơ kia. "Chị Nhan, đã đến đây rồi sao có thể không vào? Như vậy là không được, Tư Đồ anh thấy đúng không?" Úc Tử Duyệt cất giọng nói, âm thanh cực lớn. "Cô gái ngốc này, tại sao lại bướng bỉnh như vậy?" Lăng Bắc Hàn thầm mắng trong lòng, xoay người đi vào cửa trước tiên. Anh cảm giác như lòng mình tan vỡ, bất lực không thể làm gì được. Nhan Tịch vẫn lôi kéo Úc Tử Duyệt, không cho Tư Đồ Ngạn đến gần. Tình huống này còn đáng bận tâm hơn so với việc viết tiểu thuyết của cô. Ngọt ngọt ngào ngào làm người ta ghen tị muốn chết, tại sao lại đột nhiên ly hôn? Lúc này, liệu trong lòng Duyệt Duyệt hẳn là đau lòng không dứt? Úc Tử Duyệt cũng không biết tại sao mình lại muốn đi vào, cô không thích, cô coi thường bản thân mình như vậy. Thôi, chịu đựng 2-3 giờ nữa, bắt đầu từ ngày mai, cô nhất định sẽ sống thật tốt, làm việc thật giỏi, phải sống vui vẻ như trước kia. Cô muốn để cho Lăng Bắc Hàn biết, Úc Tử Duyệt cô không có anh cũng có thể sống tốt. Thiết bị xa hoa được lắp trong phòng thật khiến người ta cảm thấy gian phòng này thật cao cấp thời thượng. Úc Tử Duyệt bị Nhan Tịch kéo ngồi xuống. Hạ Tĩnh Sơ giúp vào bên cạnh Lăng Bắc Hàn ngồi phía trong cùng. Lục Khải Chính cùng Tư Đồ Ngạn ngồi ở giữa. Ai thích hát thì hát đi, không thích hát thì uống rượu. Tâm tình Lục Khải Chính dường như không tốt, vừa uống bia vừa lớn tiếng nói, "Chị Nhan, chúng ta hát đi." Úc Tử Duyệt kéo Nhan Tịch nhỏ giọng nói, một tay Tư Đồ Ngạn khoác lên trên ghế salon, một tay cầm chai bia, con ngươi sắc bén khóa thẳng vào Úc Tử Duyệt. "Duyệt Duyệt, chị không biết hát, em hát là được rồi." Nhan Tịch nhỏ giọng nói, Úc Tử Duyệt gật đầu cười, không ép buộc cô. Tùy tiện chọn mấy bài sau đó trở về chỗ ngồi. "A Hàn, chúng ta cũng chọn mấy bài chứ?" Lúc này chỉ thấy Hạ Tĩnh Sơ nói với Lăng Bắc Hàn, trong ánh sáng yếu ớt. Úc Tử Duyệt không thấy rõ vẻ mặt của anh. Đêm mùng một đầu năm, bọn họ còn ở chỗ này ca hát. Khi đó anh nói anh chỉ biết quân ca. "Anh không biết hát, em hát đi." Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh có chút cứng ngắc. Lời của anh làm trong lòng Úc Tử Duyệt thoải mái hơn nhiều. Cầm chai bia lên, sảng khoái uống một hơi. "Anh cứ khiêm tốn. Trước kia không phải thường hát thường đánh guitar cho em nghe sao? Chúng ta hát mấy bài cũ của 10 năm trước đi, được không?" Hạ Tĩnh Sơ cười nói, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào tai Úc Tử Duyệt. "Anh biết hát, còn có thể đánh guitar sao?" Trong đầu Úc Tử Duyệt dường như có thể tưởng tượng ra hình ảnh, một nam thanh niên ôm trong ngực một cây guitar gỗ, ngồi dưới gốc cây, hát cho cô gái nghe. Rốt cuộc, anh đối với Hạ Tĩnh Sơ mới thật sự là tình yêu. Lăng Bắc Hàn bởi vì câu nói của Hạ Tĩnh Sơ mà cau mày, trong lòng cảm thấy chán ghét, nhưng vẫn nghe theo lời Hạ Tĩnh Sơ chọn vài bài, những bài này đều là những bài hát cũ của 10 năm trước. Bài này cũng được, em đều biết hát. Hạ Tĩnh Sơ chỉ vào màn hình, vui vẻ nói với Lăng Bắc Hàn, "Duyệt Duyệt, uống ít một chút." Thấy Úc Tử Duyệt muốn cướp rượu của cô uống, Nhan Tịch vội vàng ngăn cản nói. Úc Tử Duyệt quay đầu, nhìn Nhan Tịch, trong mắt tràn đầy khổ sở. Người đàn ông hôm trước là của cô, bây giờ đã không phải là của cô rồi, hiện giờ lại ân ái với bạn gái cũ như vậy, trong lòng cô sao có thể thoải mái. Hai mắt Lăng Bắc Hàn dừng lại trên màn hình, vô tình nhìn thấy mấy chữ "hãy hạnh phúc hơn tôi" giống như gõ lên trái tim anh, ngón tay ấn xuống. Sau đó cũng Hạ Tĩnh Sơ trở lại chỗ ngồi. "Mặc kệ các người, không hát thì bị phạt rượu." Lục Khải Chính nói tiếp. Tư Đồ Ngạn dịch người, đến gần Úc Tử Duyệt, Nhan Tịch nhìn Tư Đồ Ngạn đến gần, cau mày, lại nhìn Lăng Bắc Hàn, thấy anh không biến sắc, cô cũng không ngăn cản Tư Đồ Ngạn nữa. "Này, chú đang làm gì a?" Thấy Tư Đồ Ngạn muốn đụng vào mình, Úc Tử Duyệt vội vàng đứng lên, cầm mai râu lên nói, "Bài này tôi hát." Giai điệu một bài tiếng Anh vang lên, Úc Tử Duyệt hát hết mình, thỉnh thoảng thân thể nhỏ bé còn đung đưa theo giai điệu. Tư Đồ Ngạn càng không ngừng vỗ tay, huýt gió, "A Hàn, bài này là của chúng ta." Sau khi Úc Tử Duyệt hát xong, ngồi bên cạnh Nhan Tịch uống một hớp rượu, thấy âm thanh của Hạ Tĩnh Sơ truyền đến, cô nhìn lên màn hình, đây là bài, người ngồi cùng bàn. Trong lòng đau nhói, chỉ nghe thấy Hạ Tĩnh Sơ đã bắt đầu hát, thỉnh thoảng còn đưa mai râu đến gần khóe miệng Lăng Bắc Hàn. Lăng Bắc Hàn lắc đầu từ chối, anh đã sớm không biết hát những bài hát này rồi, nghe những giai điệu xa xôi xa lạ, không có cảm giác gì. Đối với Hạ Tĩnh Sơ bên cạnh, anh cũng không có bất kỳ cảm giác nào. Nhưng anh biết, giờ phút này Úc Tử Duyệt nhất định rất đau lòng. Úc Tử Duyệt cùng Hạ Tĩnh Sơ có qua có lại, giống như là đang PK nhau, hát rất nhiều bài hát, thỉnh thoảng có vài tiết mục trung gian của Tư Đồ Ngạn hát cùng cô. Khi đó, Lăng Bắc Hàn mặc dù ghen tị muốn chết, lại chỉ có thể đem tất cả khổ sở nuốt vào bụng. Bài này ai chọn vậy? Mau hát đi! Nhìn trên màn hình, mấy chữ hãy hạnh phúc hơn tôi kia khiến trong lòng Úc Tử Duyệt đau nhói. Nhưng bài này cũng không phải cô chọn. Không phải của tôi không biết hát. Hạ Tĩnh Sơ mở miệng nói, cũng nghi ngờ hình như mình không có chọn bài này. Vậy để tôi hát cho, hình như tôi biết hát một chút. Úc Tử Duyệt lớn tiếng nói, trong lòng co quắp. Cũng coi như là hát cho Lăng Bắc Hàn đi. Cho dù cô không cam lòng anh sẽ hạnh phúc hơn cô, nhưng cô cũng có chút giả tạo hào phóng. Yêu một người, hy vọng người ấy sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng cô không biết, bài hát này cũng là bài hát mà Lăng Bắc Hàn muốn dành cho cô. Nhất định phải hạnh phúc hơn anh, trở về là một Úc Tử Duyệt không buồn không lo. Lúc này, bài hát đã đến cao trào, xin anh nhất định phải hạnh phúc hơn em, như vậy sự rút lui của em mới không uống phí, cho dù đau đớn, cho dù khổ sở. Xin anh đừng nói tiếng xin lỗi để đền bù. Ít nhất em cũng có thể giúp anh có được hạnh phúc mà anh theo đuổi. Xin anh nhất định phải hạnh phúc hơn em, như vậy mới đáng để em tàn nhẫn với chính mình. Em sẽ yên lặng đếm những giây cuối cùng để anh nhìn rõ hình bóng anh trong mắt em đã mờ nhạt đến nhường nào. Giờ phút này được ôm anh em đã mãn nguyện, chúc anh sẽ hạnh phúc thật nhiều. Cho dù em đau lòng cũng sẽ không nói ra. Chúc anh sẽ hạnh phúc thật nhiều. Cho dù em đau lòng cũng sẽ không nói ra. Lăng Bắc Hàn nhìn những chữ này trên màn hình, từng chữ từng câu, đâm thẳng vào trái tim anh, cũng là tâm trạng giờ phút này của anh. Cô nói, đi cũng anh không sung sướng, vậy thì bắt đầu theo đuổi đi. Úc Tử Duyệt hát xong trong lòng xót xa không dứt, nhưng lời đó giống như tiếng lòng của cô. Cô tác thành cho anh, là một chuyện thật tốt, để anh ở bên người anh yêu, như vậy thật tốt. Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là không bỏ được, giống như một miếng thịt trên người cô, bị xé ra đưa cho người khác. Tầm mắt mơ hồ, âm thanh khàn khàn, cô ho khan một tiếng, lại khóc không ra tiếng, cô bỏ mic xuống chạy ra ngoài. Cô không chịu nổi không khí như vậy nữa rồi, cũng không chịu đựng được khổ sở như vậy, muốn chạy ra ngoài. Thật ra cô không làm được giống như trong bài hát, chúc anh và Hạ Tĩnh Sơ hạnh phúc, thật sự không làm được. Lúc trước anh đã đồng ý với cô, anh là của cô, chỉ có thể hôn cô, sờ cô. Bây giờ đã trở thành người của người khác. Cô vẫn lảo đảo chạy trên đường, chạy thẳng vào thang máy. Cứ như vậy đi thôi, cũng không cần trở lại, không cần xuất hiện trước mặt anh nữa, đến đây chấm dứt đi. Giai điệu bài hát đó lặp lại trong đầu, trong thang máy, cô nhìn thấy gương mặt đẫm nước, thác loạn. Thấy vậy, cô khinh bỉ chính mình. Lăng Bắc Hàn thấy cô chạy ra ngoài, thiếu chút nữa xông ra ngoài, nhưng vẫn là cực kỳ kiềm chế, thấy Nhan Tịch đuổi theo, anh thở phào nhẹ nhõm, hy vọng cô không xảy ra chuyện gì. Giai điệu bài hát đó lại lặp lại trong đầu, từng câu chữ cứa vào trái tim anh. Sau khi Lục Khải Chính cùng Tư Đồ Ngạn rời đi, anh và Hạ Tĩnh Sơ cũng ra khỏi phòng. Chị Nhan, em đi đây, đừng lo lắng. Cô không biết anh trai Úc Tử Mặc sao biết cô ở chỗ này. Lúc ra khỏi Goldwater đã thấy anh đứng đợi cô ngoài cửa rồi. Lúc Nhan Tịch đuổi theo kịp, cô nói với Nhan Tịch, làm việc cho giỏi, nếu muốn trở về. Nhan Tịch nhìn Úc Tử Duyệt, không thôi nói, chỉ là có lẽ. chỉ là không chừng cô sẽ ở lại trụ sở chính ở Tô Thành, chỉ cần làm việc tốt một chút. Cô giang hai cánh tay, dùng sức ôm lấy Nhan Tịch, giờ phút này, cũng thấy Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ từ cửa ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, bí mật. Cô dũng cảm liếc nhìn kỹ bóng dáng màu đen kia, kiềm chế nước mắt muốn tràn ly, xoay người, quả quyết lên xe. Trong nháy mắt, thật ra Lăng Bắc Hàn có thể cảm nhận được ánh mắt của cô. Ánh mắt của cô vừa làm anh mừng rỡ vừa làm đau xót. Cô nhất định không bỏ được anh, nhưng càng như vậy, tổn thương anh gây ra cho cô càng sâu. Duyệt Duyệt, Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt đột nhiên lên xe, theo bản năng gọi một tiếng, chỉ chốc lát sau, chiếc xe đã rời đi. Cô xoay người thì chỉ thấy Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ cũng lên xe. Cô cũng thở dài bước chân đi. Con người ở hiện thực thật sự có thể giống như trong tiểu thuyết như vậy sao? Duyệt Duyệt sẽ rất nhanh quên mất Lăng Bắc Hàn sao? Lăng Bắc Hàn có thể có nỗi khổ gì đó hay không? Trong lòng Nhan Tịch thầm nghĩ, mặc dù viết tiểu thuyết ngôn tình nhưng cô vẫn cho rằng tình yêu trong thực tế không giống trong tiểu thuyết. Sau khi trải qua bao thăng trầm sóng gió mà vẫn còn nguyên vẹn như thư ở ban đầu. Một chiếc xe đột ngột dừng lại bên cạnh, thiếu chút nữa khiến cô ngã vào bồn hoa bên cạnh. Nhan Tịch giật mình kêu một tiếng, thấy Lục Khải Chính từ trên xe xuống, vòng qua đầu xe, lên xe. Anh trầm giọng nói, Nhan Tịch không lên tiếng, liếc anh một cái, xoay người, đi về phía đuôi xe. Cô tự nhận mình không giống Duyệt Duyệt, một người dám yêu dám hận. Cô vẫn là có lý trí, sau khi cảm thấy Lục Khải Chính đối với mình có chút đặc biệt, cô liền trốn anh. Vốn nghĩ rằng anh đã quên cô, ai ngờ tối nay lại gặp nhau. Lục Khải Chính cũng không đuổi theo cô, chỉ là lái xe đi theo cô. Lúc Nhan Tịch dừng lại thì anh lại nhảy xuống xe, cường thế ôm Nhan Tịch lên xe. Lục Khải Chính, tại sao anh cứ trêu chọc tôi? Nhan Tịch không ngừng chuyển động tay cầm cửa, nhưng cửa xe đã bị anh khóa gắt gao. Thấy anh lên xe, cô nhìn anh chằm chằm, tức giận quát. Nhân vật nguy hiểm khó lường như vậy, cô không trêu chọc nổi. Lục Khải Chính không trả lời, trong lòng hạ quyết định, đưa tay giữ gáy cô, cúi đầu hôn cô. Rạng sáng ngày hôm sau, Úc Tử Duyệt liền đến sân bay. Sau khi tạm biệt Úc Tử Mặc cùng Lệ Huyên Huyên, cô vào cửa kiểm an, khóe mắt nhàn nhạt lướt qua bốn phía, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng cao lớn nhưng lại tìm không thấy. Lăng Bắc Hàn trốn ở góc phòng nhìn bóng dáng mảnh khảnh đi về phía cửa kiểm an, thấy cô đang làm thủ tục kiểm an, trong lòng yên tâm hơn nhiều, nhưng vẫn ngàn lần không muốn. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất, anh không tự tin, 2 tháng nữa, liệu cô còn có thể yêu anh? Dù sao anh đã tổn thương cô sâu như vậy, thấy bóng dáng của cô biến mất, anh mới chán nản xoay người. Máy bay thuận lợi cất cánh, Úc Tử Duyệt ngồi ở vị trí cửa sổ, quan sát thành phố phồn hoa cô sống chưa tới nửa năm, khóe miệng cười khổ. Trải qua một đêm giãy giụa, hiện tại, cô đã quyết định quên đi. Cô hy vọng mình có thể đi ra từ trong bóng tối sớm một chút, có thể quên anh sớm một chút, trong lòng có thể không đau sớm một chút. Loại mùi vị này, thật quá khó chịu. Anh thì sao? Liệu một ngày nào đó, khi anh đi qua những nơi mà bọn họ đã từng đi, anh có thể nhớ đến cô? Chỉ là từng có một người như vậy, một cô gái tên là Úc Tử Duyệt, từng xuất hiện trong cuộc đời anh từng cưng chiều cô, từng chăm sóc cô, còn từng nói anh là của cô, sau này chỉ thuộc về cô. Chỉ cần cô ở trong lòng anh từng lưu lại một chút vị trí cũng là tốt rồi. Sau khi bỏ ra tất cả để yêu một người, vậy mà trong lòng lại tan nát một chân. Đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất mà Úc Tử Duyệt cảm nhận được từ khi sinh ra. Cũng là khoảng thời gian đau khổ nhất. Ngồi chéo cô có một người bị bỏ quên. Lệ Mộ Phàm ngẩn ngơ nhìn Úc Tử Duyệt ngồi bên cửa sổ. Một tia đau đớn xẹt qua tim. Trong lòng anh, Úc Tử Duyệt là người không tim không phổ. Cũng chưa từng thấy cô khóc. Hiện giờ cô lại có thể yên lặng khác thường như vậy. Ngồi một góc, lặng lẽ đau lòng. Cô nhất định rất đau lòng. Hẳn là đau lòng không dứt. Vết thương của cô, anh không biết được. Anh chỉ cảm thấy cô nên quên cái tên Lăng Bắc Hàn đó, để anh đem hạnh phúc đến cho cô. Lần này anh nhất định sẽ không buông tay, nhất định sẽ giữ chặt cô. Đây là lần cuối cùng. Tôi không có tiền. Âm thanh của Hạ Tĩnh Sơ truyền vào tai nghe, Lăng Bắc Hàn ngồi trong một góc tôi nhíu mày. Bàn tay to lớn thuần thục điều khiển dàn dụng cụ thu âm lại cuộc trò chuyện này. em gái thân yêu, tiền tháng này đâu? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép anh gọi điện thoại cho tôi. Nha đầu thối, con mẹ nó cô muốn lừa ai? Số điện thoại kia tắt máy, mau gom tiền, nếu không tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện của cô cho người khác. Tên khốn kiếp nhà anh, rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi? Âm thanh của Hạ Tĩnh Sơ dường như mang theo tiếng khóc nức nở. Ngoan ngoãn trở về, tiếp tục để cho anh yêu. Tôi là em gái anh, tôi là luật sư, không sợ tôi kiện anh sao? Được, để cho Lăng Bắc Hàn, người bạn lâu năm của cô trên giường phục vụ tôi, cũng được. Để cho anh ta thấy cô thấp hèn thế nào. Đây là một lần cuối cùng, tôi không có tiền. Lăng Bắc Hàn tháo ống nghe xuống, có chút sững sờ ngồi ở đó, đầu óc ong ong. Anh châm điếu thuốc, hung hăng hút vài hơi, đầu óc mới tỉnh táo được vài phần. Hạ Tĩnh Sơ cùng anh trai cô. Trong trí nhớ của Lăng Bắc Hàn, Hạ Tĩnh Sơ có một người anh trai khác cha khác mẹ, nhưng trên luật pháp vẫn là anh em. Năm Hạ Tĩnh Sơ 5 tuổi thì đi theo mẹ cô gả ột người đàn ông cũng có một đứa con trai hợp lại thành một gia đình. Cả nhà bọn họ đang ở trong một căn nhà bên ngoài trụ sở quân đội thủ đô, mở một tiệm mì.